Bé con, ngược em anh sai rồi. Chương 11 gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tổng, chiều nay anh có cuộc hẹn với giám đốc của tập đoàn Lăng Thị, buổi tối thì sẽ cùng với cô Giang dùng bữa. Giúp tôi hủy hết mọi cuộc hẹn đi. Hủy hết à? Ừ, tối tôi có việc. Nói xong Hàn Trạch Quân lên xe rồi lái thẳng về nhà chính của Hàn gia, một tay anh cầm vô lăng, tay còn lại để lên cằm, thoáng qua là cái vẻ suy tư chẳng mấy thoải mái, vì anh biết rằng ông gọi anh về chính là muốn sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân nên anh chẳng mấy vui vẻ. Anh đang rất yêu Khả Như, anh muốn cùng cô kết hôn mà bây giờ anh lại sắp phải cùng một cô gái không quen không biết trở thành vợ chồng sao? Nghĩ đến đây lông mày anh nhíu lại, bực tức đập mạnh lên chiếc vô lăng. Anh cứ suy nghĩ mãi rồi chẳng bao lâu anh đã đỗ trước cửa một dinh thự to lớn, đúng vậy là nhà chính của Hàn gia. Anh thở dài một tiếng rồi đành miễn cưỡng bước xuống xe, anh vừa tới cổng hai bảo vệ đã mở cửa cúi đầu, cậu chủ tới rồi. Anh không nói gì mà đi thẳng vào trong. Ông nội, con tới rồi. Cuối cùng con cũng chịu đến rồi sao? Ông nội à, ông đừng vòng vo nữa được không, có chuyện gì ông trực tiếp nói đi. Thằng nhóc này con thật sự vẫn như vậy, thật là... Ông nội à, nếu không nói vậy con đi trước, thằng nhóc này ta nói, tiểu du à con ra đây. Hàn Hắc, ông nội Hàn Trạch Quân, vừa gọi thì trong bếp một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng bước ra, trông cô thật xinh nhưng cũng thật giản dị, cô mặc một chiếc váy xanh kín đáo khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy đây là một con người khả ái, dễ thương. Trạch Quân, con nhìn xem để ta giới thiệu với con, đây là Lý Thiên Du, con gái của tập đoàn Lý gia, cũng là người sẽ kết hôn với con. Hàn Trạch Quân vừa nhìn thấy Thiên Du đã rất bất ngờ rồi anh cười một cách mỉa mai nhìn thẳng về phía cô, ông không cần giới thiệu, cô gái này con biết. Con biết sao, cô ta là bạn thân của Khả Như, đúng thật là không biết xấu hổ, cô làm vậy không thấy có lỗi với bạn thân của có sao Lý Thiên Du. Lý Thiên Du không biết nói gì chỉ đứng đó cúi mặt gần như để né tránh ánh mắt của anh. Sao không nói được gì à, ông nội có thế nào con cũng sẽ không kết hôn với loại con gái như này đâu. Con không có quyền quyết định đâu, ta đã hứa với mẹ con bé sẽ để nó làm cháu dâu và chăm sóc tốt cho nó. Nhưng ông nội thật sự, đến đây Trạch Quân thật sự muốn phát điên rồi. Con đừng nói nữa, con thử làm trái lời ta xem. Hàn Trạch Quân biết nếu ông nội đã quyết sẽ không thể thay đổi thôi được, con nghe ông anh đáp như vậy nhưng trong đầu lại nghĩ Lý Thiên Du cô muốn kết hôn với tôi, vậy tôi xem cô sẽ thế nào. Vậy ông nội bao giờ sẽ tiến hành hôn lễ? Ta chọn sẵn ngày tiệc cưới cũng sắp xếp hết rồi, cuối tuần này sẽ tổ chức, con có ý kiến gì không? Con không ý kiến, con nghe ông, vậy con đi trước. Được, con đi đi, Hàn Trạch Quân bước đi gần tới cửa thì ngoảnh mặt lại lườm Lý Thiên Du với ánh mắt chết người làm cô thật sự sợ hãi. Anh lái xe trở về nhà trên chiếc ghế sofa cầm ly rượu vang trên tay, nuốt từng ngụm nhỏ, trong đầu anh thầm nghĩ. Chết tiệt mà, Cách Chương.